Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Quả nhiên là ngươi. Thật lớn tinh bàn bao phủ cả tòa sân. Đầu xuống dưới tinh quang mang theo kỳ quái lực lượng, đem đang ở cái này trong viện người cùng ngoại giới ngăn cách. Đây là Nguyệt Tinh Môn truyền thừa pháp bảo Khuy Thiên Tinh Bàn. Hoàn Tông nhận thấy được Hồng Ngôn không thích hợp, không rảnh lo Thu Xương chân nhân sẽ thấy thế nào, hắn duỗi tay dắt lấy Không Hầu tay. Khuy Thiên vừa ra, thiên địa biến ảo, dám đặt tên vì Khuy Thiên, bản thân liền đại biểu cho nó bất phàm. Ni Hồng Ngôn, Viên Trần nhìn đến Hồng Ngôn thế nhưng thúc dục Khuy Thiên Tinh Bàn, trên mặt thương xót cùng hiền hòa hóa thành kiếp sợ. Không cần. Nhưng mà Hồng Ngôn không để ý đến hắn, cắt qua lòng bàn tay, máu tươi cùng không trung thật lớn tinh bàn dung hợp ở bên nhau. Sao trời xinh đẹp, mệnh bàn biến thành đỏ như máu. Này không phải sao trời, mà là một cái biển máu. Không Hầu nhăn lại mi, tinh bàn đột nhiên biến hóa, làm nàng trong lòng thập phần bất ân. Hồng Ngôn chân nhân đang làm cái gì? Mở miệng thời điểm, Không Hầu mới phát hiện chính mình nói chuyện thập phần gian nan. Thân thể của nàng phảng phất bị cái gì giam cầm, mỗi cái động tác làm lên đều thực gian nan. Nàng cố hết sức quay đầu xem sư thúc tổ cùng Hoàn Tông, bọn họ biểu tình như thường, phảng phất cũng không chịu cái này tinh bản ảnh hưởng. Nàng lấy tâm đầu huyết thôi phát có chứa thiên đạo quỷ đạo tinh bàn, đem tà tu tôn chủ giam cầm ở nơi này. Hoàn Tông cúi đầu xem nàng, đừng sợ, ta sẽ làm ngươi bình an đi ra nơi này. Không Hầu yên lặng lắc đầu, ta không sợ. Nàng rốt cuộc minh bạch Hồng Ngôn chân nhân vì cái gì sẽ có như vậy ánh mắt. Nàng nhìn thấu thế gian hết thảy, không sợ sinh tử cực khổ, cũng không cần bất luận cái gì tình cảm. Ni, ngươi không phải yêu ta ái đến muốn giết chết ta sư muội sao? Không bằng cùng ta cùng đi chết. Hồng Ngôn cười ra tiếng tới, hồng y tung bay, nàng tươi cười thoạt nhìn điên cuồng đến cực điểm. Ni, ngươi điên rồi. Đối ngoại dùng tên giả vì Trì Tư Cửu Túc, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn tưởng tới gần Hồng Ngôn, nào biết tinh bàn phảng phất có ý thức, xương đỏ ngăn cản hắn bước chân. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, này nơi nào là sương mù, rõ ràng là vô số không có thật thể tay nắm chặt hắn hai chân. Nàng tu luyện cấm thuật, nhìn bị xương đỏ bao phủ tiểu viện, Hoàn Tông không có thu hồi Long Ngâm kiếm, cả người đều lâm vào độ cao đề phòng chung. Tu luyện loại này cấm thuật muốn vứt lại thất tình lục dục, mỗi ngày lấy tâm đầu huyết ôn dưỡng tinh bàn, làm tinh bàn vì nàng sử dụng. Không Hầu nhíu mày, loại này thuật pháp nghe tới không rất giống danh môn chính phái thủ đoạn. Hồng Ngôn thân là Nguyệt Tinh Môn nữ môn chủ, như thế nào sẽ tu tập loại này công pháp? Ta 18 tuổi cùng ngươi tương ngộ, là ngây thơ nhất, vô tri tuổi, tóc đen nháy mắt biến tuyết phát. Hồng Ngôn không thèm quan tâm sờ sờ ngân bạch đầu tóc, nhắc tới quá vãng không hề cảm tình. Ta sư muội, sư thúc bị chết không minh bạch, cho nên lựa chọn trở lại tông môn, trở thành Nguyệt Tinh Môn đời kế tiếp thiếu môn chủ. Có lẽ ngươi không giết bọn họ, ta liền đi theo ngươi đi. Cửu Túc nhìn trước mắt đầu bạc nữ nhân, nghe được nàng khinh phiêu phiêu nói, ta liền đi theo ngươi đi, biểu tình hơi đổi. Năm đó ta không có đi theo ngươi, hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau tốt không? Hồng Ngôn trên mặt tươi cười càng thêm điên cuồng. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Không Hầu. Cái này tiểu cô nương tựa như năm đó nàng, vì ái vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là trụ tới rồi Tịch Mịch Thanh Lãnh Nguyệt Hoàn Cung. Tự cho là cứu rỗi, lựa chọn cứu rỗi thế nhân, duy độc từ bỏ nàng. Hồng Ngôn, ngươi đem tinh bàn thu hồi tới, ta có thể tha những người này một mạng. Cửu Túc trên mặt động dung chỉ có một lát, trong tay hắn quả ướt xếp biến thành mang theo tử khí cùng sát khí kiếm. Tu chân giới phi thăng cơ hội, còn không phải là ở trọng tỷ trên người sao? Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, còn không phải là muốn bảo vệ hắn? Hồng Ngôn chỉ cười không nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Viên Trần. Đại sư, ngươi muốn độ thế nhân. Hiện tại tu sĩ phi thăng hy vọng yêu cầu ngươi tới độ. Ngươi có thể nào ngồi yên không nhìn đến A-di-đà Phật? Viên Trần niệm một tiếng Phật. Hắn cởi trên người áo cà sa, lộ ra trên người kia kiện màu xanh lá tăng bào, chậm rãi đi tới Hồng Ngôn bên người. Hắn nện bước yêu nhã, mập mạp thân hình che giấu không được hắn đã từng tuấn tú. Tinh bàn Bắc vị có một cái trận vị, nơi đó là tinh bàn duy nhất lỗ hổng. Chuyện này Hồng Ngôn biết, Viên Trần cũng biết. Hắn lặng lặng nhìn Hồng Ngôn. Bần tăng độ người vô số, lại trước sau không được Phật hiệu. Hôm nay hắn bỏ đi áo cà sa, vì chính mình độ một người. Hồng Ngôn cùng hắn tầm mắt đối thượng, hắc bạch phân minh, đôi mắt mỹ đến kinh người. Nhưng là bên trong lại không có Viên Trần. Viên Trần rũ xuống đôi mắt, hướng Bắc vị đi rồi bảy bước, chắp tay trước ngực, chậm rãi niệm một tiếng Phật, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ở Viên Trần ngồi xuống nháy mắt, tinh bản đột nhiên chấn động, tinh bản thượng tinh tú quỹ đạo bị thắp sáng, cuồng phong gào thét, tiếng sấm từng trận, không hầu cảm thấy bên người tất cả đồ vật đều đã bị xé rách. Nàng cúi đầu nhìn trống rộng tay, Hoàn Tông không thấy, sư thúc tổ cùng Kim Nhạc Tông chủ cũng không thấy. Nàng dưới chân không phải bùn đất, mà là thấm lam thủy, đỉnh đầu là vô tận sao trời. Tinh bàn chưa phá, người vĩnh viễn cũng ra không được. Xương đỏ chung, ăn mặc váy đỏ Hồng Ngôn xuất hiện. Nàng tóc càng trắng, bạch đến trong suốt. Không hầu cho rằng Hồng Ngôn chân nhân không quá thích nàng, nhưng là giờ phút này đứng ở nàng cách đó không xa, Hồng Ngôn chân nhân phảng phất đánh tan sở hữu điên cuồng cùng kiên trì. Xem ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước. Thất tinh vì đấu, chúng ta tất cả mọi người vì tinh đấu, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Hồng Ngôn nâng lên tố bạch tay, chỉ vào sao trời chung sao Bắc đầu, thiên đạo không dung tu sĩ phi thăng, lại cho chúng ta để lại một đường hy vọng. Ta không rõ, không hầu nhìn Hồng Ngôn, vì cái gì ta là ngoại lệ? Hồng Ngôn, Trì Tư, Hoàn Tông, Kim Nhạc Tông chủ, sư thúc tổ, Hồng Miên, Viên Trần đại sư, xác thật vừa vặn là 7 người. Nàng đã đến, chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Hồng Ngôn lộ ra một cái cười, nàng cười rộ lên phi thường đẹp, giống như mưa xuân buông xuống, mang theo ôn nhu cùng ngọt lành, cùng phía trước điên cuồng cùng khác nhau như hai người. Bởi vì ngươi bản thân chính là tu chân giới ngoại lệ. Hồng Ngôn sắc mặt tái nhợt, xem không hầu ánh mắt lại ở tỏa sáng. Tình yêu chính là vật ngoài thân, ngươi có bằng lòng hay không hiểu thấu đáo? Không hầu lắc đầu, chân nhân, ta cùng với chân nhân không giống nhau. Nàng đã đoán được Hồng Ngôn chân nhân cùng Trì Tư, Viên Trần đại sư chi gian từng có cảm tình hút mắt. Nhưng là thế gian vạn vật thiên biến vạn hóa, rất nhiều sự chỉ có chính mình trải qua quá mới biết được là ngọt là khổ. Nếu là vứt tình tuyệt ái có thể làm ngươi phi thăng thành tiên, ngươi còn sẽ kiên trì? Hồng Ngôn nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt của nàng là thanh triệt, nàng tươi cười là thiên chân, trên người nàng không có thời gian tang thương, không có sinh ly tử biệt bi thương. Như vậy tiểu cô nương quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến làm Hồng Ngôn nhịn không được hồi ức từ trước. Chân nhân, tình yêu cũng không phải tu hành nhược điểm mà ni không hầu nhận thấy được Hồng Ngôn cảm xúc lại. Có chút không thích hợp, nhưng là giờ này khắc này, nàng như cũ lựa chọn cự tuyệt. Vạn bối tu luyện tùy tâm chi đạo, ái đó là ái, hỉ đó là hỉ. Cũng không tưởng từ bỏ, Hồng Ngôn lặng lặng nhìn nàng thật lâu. Ta hiểu được, không hầu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này Hồng Ngôn chân nhân cũng không phải không thể hảo hảo người nói chuyện. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên ở trong lòng. Nàng liền nhìn đến Hồng Ngôn chân nhân bỗng nhiên mở ra đôi tay. Đem trên bầu trời sở hữu sao trời triệu hoàn ở cùng nhau. Hình thành thật lớn tinh quang đại môn. Hồng Ngôn duỗi tay nắm lên nàng, đem nàng một chưởng đẩy mạnh bên trong cánh cửa. Tinh môn sau lực lượng cường đại làm không hầu không ngừng đi xuống trụy. Nàng hé miệng lại một chút thanh âm đều phát không ra. Không biết là tinh môn sau phong quá lớn, vẫn là nàng bởi vì sợ hãi sinh ra ảo giác. Nàng nhìn đến Hồng Ngôn chân nhân đứng ở cửa, chiều nàng hành một cái đại lễ, ngân bạch đầu tóc cùng ửng đỏ áo choàng quấn quanh ở bên nhau, tựa quang như máu, không hầu ngực một buồn, hôn mê qua đi, Hồng Ngôn nhìn ở cửa biến mất không hầu, che lại ngực phun ra một búng máu, nghe được phía sau có tiếng bước chân, nàng phất tay thu hồi tinh môn. Xoay người nhìn về phía người tới. Chân nhân, xin hỏi ngươi đem không hầu đưa đi nơi nào? Hoàn Tông đã từng đưa cho không hầu một cái tay mang, mặt trên có hắn thần thức, nhưng là giờ phút này hắn phát hiện này lũ thần thức không thấy. Hồng Ngôn nhìn hắn một cái, che miệng lại rác cười khẽ ra tiếng. Trọng tỷ chân nhân có biết, chúng ta Nguyệt Tinh Môn có một loại bí pháp, mượn sao trời chi lực, xây dựng ra một cái tiểu thế giới. Ở ngươi cùng ta nói chuyện khi, có lẽ tiểu thế giới đã qua đi một năm ni, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàn Tông trong tay long ngâm kiếm cử lên, thân kiếm thượng long cơ hồ ngưng kết thành thật thể. Hắn động sát niệm ni lấy Hồng Ngôn tu vi. Tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàn Tông sát tí. Nàng cười khẽ ra tiếng nói, rốt cuộc là kiếm tu, hành sự cùng Phật tu bất đồng. Ta không phải Phật, không độ vạn người, ta muốn chỉ một người mà thôi. Cường đại kiếm ý phát ra, Hoàn Tông thần tình lạnh lùng, đem cửa mở ra. Ta muốn đi tìm nàng. Trọng tỷ chân nhân nói đùa, tinh tú chi môn, nếu là dễ dàng như vậy khai, chúng ta Nguyệt Tinh Môn cần gì phải mỗi lần ở suy đoán thiên đạo khi, đều phải thật cẩn thận. Hồng Ngôn bỗng nhiên cười ha hả, cái gì tình yêu, cái gì đến chết không phai, này đó đồ vô dụng có cái gì hảo, không bằng tu vi đại tiến. Phi thăng thành tiên, từ Hồng Ngôn nói chung phán đoán chỗ không hầu không có nguy hiểm. Hoàn Tông sắc mặt hảo rất nhiều. Ngươi chuẩn bị đem đồ đệ đưa đến ta trước mặt, căn bản không phải vì trợ ta tránh đi mệnh kiếp. Nhưng đối, ngươi sai rồi, ta bồi dưỡng nàng, vốn là vì trợ ngươi tránh đi mệnh trung đại kiếp nạn. Hồng Ngôn lắc đầu. Chỉ là ta sau lại phát hiện, căn bản không cần. Trọng tỷ nhìn nàng, Hồng Ngôn điên cuồng cười to, biến mất ở Hoàn Tông trước mặt. Hoàn Tông nhìn trống rỗng bốn phía, không có đuổi theo Hồng Ngôn, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, ý đồ liên lạc thượng không hầu thần thức. Không hầu cảm thấy Hồng Ngôn chân nhân khả năng thật sự không thích tình yêu loại đồ vật này. Từ nàng thức tỉnh lại đây về sau, liền biến thành một cái lại một cái đáng thương nữ nhân, bị độc chết, bị ám toán, bị hưu bỏ, bị lãnh đãi. Này đó nam nhân hoặc có quyền thế, hoặc có tuấn mỹ dung mạo, hoặc là có mưu đoạt thiên hạ tâm kế. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào, đối bên người nữ nhân đều bỏ như giày rách. Ở lại một lần bị đẩy xuống xe ngựa về sau, không hầu từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía sau đuổi theo gót sắt, thở dài, này đó nam nhân thật không phải đồ vật. Những lời này phảng phất là cởi bỏ ảo cảnh chìa khóa. Không hầu không còn có biến thành bị nam nhân ruồng bỏ đáng thương nữ nhân. Nàng đứng ở một tòa bảo tháp trước. Bảo tháp trước không có một bóng người. Ngồi xổm hai bài bộ dáng quái dị thú loại. Này đó dị thú không hầu từng ở thư tịch trông được quá. Đều là biến mất đã lâu thần thú. Bốn phía đều đen nhánh một mảnh. Chỉ có một cái đi thông bảo tháp lộ. Nàng không có lựa chọn nào khác. Đẩy ra bảo tháp tầng thứ nhất đại môn. Trên tường điêu khắc giao quang hai chữ. Tuy rằng không hầu đối tinh tượng bói toán cũng không am hiểu. Cũng biết giao quang chính là phá quân. Tầng này tháp thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là không hầu mới vừa bước vào đi. Liền rơi vào rồi một cái kỳ quái trong trận. Trận có giết hại đồng nhân. Có tuấn mỹ nam nhân. Còn có các loại tu luyện bí pháp đan dược. Thiên hạ trận pháp khác nhau. Phá trận phương pháp cũng các không giống nhau. Vì có thể thành công phá trận, không hầu thiếu chút nữa mệt thành một con cẩu. Ngay cả xuyên cái gì váy sam, sơ cái gì búi tóc đều không rảnh lo. Mới ra một cái trận, lại rớt nhập một cái trận. Không hầu rốt cuộc biết Nguyệt Tinh môn đệ tử vì cái gì như thế nghe lời. Nếu làm nàng gặp gỡ Hồng Ngôn chân nhân như vậy, sư phụ cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Loại này tra tấn người thủ đoạn thật sự là giết người không thấy máu. Không biết phá nhiều ít trận pháp, cũng không biết hoa bao nhiêu thời gian. Không hầu choáng váng từ trận pháp trung bò ra tới, nghe được mở cửa thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía một tầng cùng nhị tầng nghĩ thông suốt môn bị mở ra. Trong lòng không có chút nào cao hứng, mà là tuyệt vọng nằm ở cầu thang thượng. Thân là Vân Hoa môn đệ tử, như thế nào có thể kiên trì không ngừng không ăn không uống tu luyện. Nàng không nghĩ vứt bỏ tông môn Mỹ Đức, nhưng mà tòa tháp này cũng không thể giống tông môn trưởng bối như vậy quá nàng. Nàng bất quá là nằm trên mặt đất chiếu một chút gương, gặm hai viên linh quả, đã bị một cổ phong giống viên cầu quát vào lầu hai, che lại bị đâm đau đầu. Không hầu vựng vựng hồ hồ đứng lên, móc ra gương chiếu chiếu mặt, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không có quăng ngã phá tướng, đem gương nhét vào thu nạp giới. Không hầu chiều trống rỗng bốn phía nói, lần sau quăng ngã thời điểm, chúng ta có thể hay không ôn nhu một chút, đừng quăng ngã mặt trống vắng thắt không có bất luận cái gì phản ứng. T, không hầu xoa xoa trên đầu ứ thanh, nhìn trên tường hai chữ, khai dương ở thất tinh túc trung, được xưng là vũ khúc tinh, không hầu vừa định đến điểm này. Liền thấy bốn phía cảnh sắc biến đổi. Nàng trước mặt đứng một loạt ăn mặc kim giáp tướng quân. Những người này cầm trong tay bất đồng vũ khí, tu vi xa cao hơn không hầu phía trên. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi liền có một vị tướng quân chiều nàng công tới. Nàng vội vàng dùng thủy xương kiếm đi chắn. Lực lượng cường đại đâm cho nàng liên tục lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa trực tiếp liền quỳ xuống. Tại đây một khắc, nàng vô cùng hối hận chính mình ỷ vào chính mình là âm tu, không có hảo hảo tu tập kiếm pháp. Tại đây loại đơn người cận chiến thời điểm, âm tu quả thực yếu ớt vô cùng. Chỉ sợ nàng phượng thủ mới vừa lấy ra tới, còn không có tới kịp đàn tấu, đã bị đối phương Lang Nha Bổng chùy đã chết. Mắt thấy Lang Nha Bổng lại muốn đấm lại đây, Không hầu vội vàng né tránh. Trong đầu hiện lên Hoàn Tông tu tập thiên địa kiếm pháp nào đó kiếm chiêu. Lại lần nữa khó khăn lắm tránh thoát. Mũi chân một điểm, bay đến Lang Nha Bổng tướng quân sau lưng. Nhất kiếm chọc đi, thủy xương kiếm thế nhưng thứ không phá đối phương kim giáp. Phanh, Lang Nha Bổng đập vào Không Hầu trên người. Nàng trên mặt đất đánh mấy cái lăn, khắp một cái thủ quyết. Thủy xương kiếm quang mang đại tác phẩm, lăng không bay đến Lang Nha Bổng tướng quân trước mắt. Sức tưởng tượng kiếm pháp ảnh hưởng tướng quân động tác. Ta dám lấy lão cơ tổ tông 18 bối thề. Cái này tướng quân sinh thời khẳng định khó hiểu phong tình, thừa dịp cơ hội này. Không hầu gỡ xuống phượng thủ, nhanh chóng bắt huyền. Vô số đạo kim quang đem Lang Nha Bổng tướng quân trói buộc ở một cái quang lao chung. Này nhất chiêu là nàng hướng Thu Xương sư thúc tổ học. Vốn dĩ chỉ tính toán dùng để giảm động vật linh tinh. Không nghĩ tới dùng ở này mặt trên. Bởi vậy có thể thấy được. Học vô chứng mực, lại tiểu nhân tri thức đều có đại tác dụng. Ta đi. Mới vừa giải quyết Lang Nha Bổng tướng quân, một vị cầm trong tay roi chín đốt tướng quân bỗng nhiên động. Một roi chiều Không Hầu chiều tới. Nếu không phải Không Hầu phản ứng đúng lúc, nàng sẽ bị vững chắc đánh một tiên. Cùng roi đối chiến, phượng thủ cùng thủy xương kiếm đều không có ưu thế. Không Hầu lại cơ linh, cũng ăn vài hạ. Thiên hạ võ công duy mau không phá, vì tránh né roi chín đốt công kích, nàng phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có thể bớt thời giờ dùng thuật pháp cấp roi chín đốt tướng quân thêm phiền toái. Cùng cái này roi chín đốt tướng quân đánh một ngày một đêm, nàng dùng linh thuật huyễn hóa ra cung tiễn, bí mật mang theo linh khí mũi tên xuyên thấu đối phương trái tim. Đối phương rốt cuộc ngừng lại. Lớn như vậy, Không Hầu chưa từng ai nhiều như vậy đại. Cũng may này đó tướng quân tựa hồ cũng không có muốn nàng mệnh ý tứ. Mỗi lần công kích đều tránh đi yếu hại công kích. Đương nàng rốt cuộc thắng quá bên trong mọi người sau, hơi thở thoi thóp đỡ tường đứng lên, hướng trong miệng tắc hai viên nguyên khí đan. Không Hầu phát hiện mặt tường có chút gập ghềnh, nàng xoay người nhìn lại, trên mặt tường điêu khắc này đó tướng quân cuộc đời, bọn họ vì thủ vệ bá tánh phụng hiến cả đời, có chút đến lão vinh quy quê nhà, có chút chết trận xa trường, còn có chút bởi vì đế vương nghi kỵ, bị chết thê thảm mà đi, nhưng là này mặt trên mỗi người, đều là vệ quốc thủ gia danh tướng. Tầng này trong tháp tướng quân con rối cũng là phục chế này đó, danh tướng năng lực chế tạo ra tới. Không Hầu cấp chính mình thay đổi một kiện hoàn chỉnh sạch sẽ quần áo. Lui về phía sau vài bước, chiều có khắc vách đá danh sách hành lễ. Cũng chiều này đó con rối hành đại lễ. Tuy rằng này đó tướng quân con rối tấu nàng không chút nào nương tay. Nhưng là bảo hộ quốc dân anh linh, mặc kệ ở nơi nào, đều đáng giá tôn kính. Ở Không Hầu hành xong lễ sau, này đó con rối phảng phất có được sinh mệnh giống nhau. Thế nhưng trở về nàng thi lễ, tiếng vó ngựa vang lên, cuồng phong đánh úp lại, Không Hầu nhịn không được nhắm mắt, lại mở mắt ra khi, nơi nào còn có con rối. Ở nàng trước mặt chính là nhị tầng cùng ba tầng giao giới môn. Đẩy ra điêu khắc sao trời môn. Không Hầu thấy được trên vách tường tự. Ngọc hành, liêm trinh tinh. Không Hầu cho rằng chính mình lại muốn bị đánh. Nhưng là tầng này trong tháp cái gì đều không có. Nàng ở chỗ này ngồi thật lâu. Phát quá giận, oán giận quá hồng ngôn. Tưởng niệm quá Hoàn Tông cùng Vân Hoa môn bọn đồng môn. Chờ môn mở ra khi, nàng đã tâm như nước lặng. Đồn đại liêm trinh tinh táo bạo dễ giận, tính cách cũng chính cũng tà. rất khó khống chế. Nàng bị nhốt ở nơi này lâu như vậy là vì ma nàng tính tình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Không Hầu tâm như nước lặng, chỉ nghĩ chờ đi ra ngoài về sau lôi kéo Hoàn Tông đem Hồng Ngôn chân nhân đánh một đốn, trở lên mặt một tầng là Thiên Quyền. Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh ở phàm trần giới thanh danh rất lớn, văn nhân bái hắn, mặc khách bái hắn, bá tánh cũng ái dùng Văn Khúc Tinh tới khích lệ có văn thải quan viên. Không Hầu tại đây một tầng không có bị đánh, cũng không có đối mặt trồng rỗng phòng, nhưng là nàng lại muốn chép sách. Nơi này không biết tích góp mấy ngàn năm thư, không chỉ có tu luyện tâm pháp đạo thuật, thế nhưng còn có chuyện bổn, lại đẹp thoại bản cũng có nhìn chán thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình về sau chỉ cần nghe được Văn Khúc Tinh này ba chữ, chỉ sợ đều phải run bần bật. Nhưng là mặc kệ là nào một tầng, đều không có muốn Không Hầu tánh mạng. Chờ nàng rốt cuộc thông qua mỗi một tầng, từ thiên su tầng đi ra khi tháp biến mất, nàng dưới chân là thất tinh túc tinh quỹ, trước mặt trên đài cao phóng một cái màu đỏ hộp gỗ, hộp gỗ điêu khắc thật sự tinh xảo, toàn thân tựa hồ đều viết mau mở ra ta chữ. Nhưng là Không Hầu không chỉ có không có đi lấy, ngược lại sau này lui lại mấy bước. Sư phụ sư huynh đều cùng nàng nói qua, nơi phát ra không rõ cả người đều tràn ngập dụ hoặc lực, đồ vật không thể lấy. Nàng sau này lui một bước, đài cao hướng nàng bên này di một bước, Không Hầu tiếp tục lui, đài cao tiếp tục di. Cứ việc nơi này không có người ngoài, Không Hầu như cũ cảm thấy không khí giống như có chút xấu hổ. Ngươi vì cái gì không lấy? Hồng Ngôn bỗng nhiên xuất hiện, nhìn Không Hầu không ngừng lui về phía sau nện bước. Ngươi có biết phương diện này là cái gì? Là cái gì? Không Hầu tuy rằng không dám lấy cái này kỳ quái hộp, nhưng là Vân Hoa môn đệ tử ăn sâu bén dễ lòng hiếu kỳ, vẫn là làm nàng hỏi ra khẩu. Tinh tú chi môn sau không gian là ta Nguyệt Tinh môn lịch đại môn chủ dùng linh lực chế tạo mà ra. Sư tổ sớm đã tính ra, tu chân giới sẽ xuất hiện không người nhưng phi thăng nguy cơ, cho nên để lại cái này. Hồng Ngôn rũ xuống mí mắt, trong giọng nói mang theo cảm khái cùng nhẹ nhẹ bi thương. Chúng ta Nguyệt Tinh môn tồn tại ý nghĩa chính là làm tu chân giới người chỉ đường. Hiện giờ tu chân giới đã ngàn năm không một người phi thăng. Nếu lại không người phi thăng, chúng ta Lăng Ưu giới liền sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Từ đây lại vô phi thăng cơ hội. Nàng biểu tình bi thương nhìn về phía Không Hầu. Chúng ta mỗi người sinh ra là lúc đều có chính mình vận mệnh cùng trách nhiệm, ai cũng vô pháp ngoại lệ. Không Hầu cắn cắn môi dưới, vô pháp phản kháng sao? Có thể. Hồng Ngôn rũ xuống mí mắt, chỉ cần ngươi có thể vứt bỏ hết thảy, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, ngươi đồng môn, chân nhân vận mệnh là cái gì? Không Hầu hỏi, chỉ dẫn tu chân giới lộ, tìm được Lăng Ưu giới cơ duyên. Hồng Ngôn thân ảnh trở nên mơ hồ. Ta đã từng không cam lòng, oán hận, phản kháng, chính là nàng hiện tại như cũ làm Nguyệt Tinh môn nữ môn chủ. Không Hầu biết, nàng cuối cùng lựa chọn thuộc về vận mệnh của nàng cùng trách nhiệm mà đi, mở ra nó đi. Hồng Ngôn nhìn Không Hầu, lộ ra cười. Đây là chúng ta Nguyệt Tinh môn duy nhất có thể vì Lăng Ưu giới làm sự. Không Hầu chú ý tới Hồng Ngôn thân ảnh trở nên mơ hồ, thuộc về Hồng Ngôn ý thức biến phai nhạt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, không biết cái này Khuy Thiên Tinh bàn còn có thể chống đỡ bao lâu. Nàng cúi đầu nhìn phiêu ở nàng trước mặt hộp, chậm rãi mở ra, bên trong là 7 đoàn màu bạc quang mang. không hề sửng sốt một chút. Phát gian phượng thủ bỗng nhiên phát ra phượng minh thanh, biến ảo thành một con hư vô phượng hoàng quang ảnh, ngửa đầu đêm này đó quang đoàn toàn bộ nuốt đi xuống. Xong đời, nàng không biết chính mình bản mạng vũ khí như vậy tham ăn. Nàng muốn như thế nào hướng Hồng Ngôn chân nhân công đạo? Chột dạ quay đầu xem Hồng Ngôn, xin lỗi, quả nhiên là ngươi. Hồng Ngôn cười, cười đến thập phần vui sướng. Thân ảnh của nàng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Thật là ngươi, chân nhân. Nhìn Hồng Ngôn chân nhân cười biến mất, không hầu gỡ xuống phát gian phượng thủ thoa, mặt trên hoa quang càng sâu, thậm chí mang theo vài sợi tiên khí. Bỗng nhiên nàng toàn thân trầm xuống, lại lần nữa mở mắt ra khi dưới chân như cũ là nhìn không tới đế thủy. Hoàn Tông liền ngồi xếp bằng ngồi ở ly nàng không đến 10 bước xa địa phương. Nàng còn không có mở miệng, Hoàn Tông đã trước mở bừng mắt. Không hầu, Hoàn Tông lắc mình đi vào không hầu trước mặt, cầm tay nàng, ngươi thế nào? Không hầu ngơ ngẩn nhìn Hoàn Tông, không biết bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình giống như đã 10 năm hơn không có nhìn thấy hắn. Kia phân tưởng niệm rốt cuộc ở hắn cầm chính mình tay khi dừng ở thật chỗ, cả người nhào vào Hoàn Tông trong lòng ngực. Hoàn Tông, ta bị lăn lộn đến hảo thảm a, mặc kệ, trước làm nũng vì kính. Ở không hầu nhào vào Hoàn Tông trong lòng ngực kia một khắc, ảo cảnh toàn bộ biến mất. Hoàn Tông ôm không hầu, cùng Thu Xương chân nhân ánh mắt đối thượng, gió đêm nhẹ nhàng thổi, bá bá bá. Hoàn Tông ôm không hầu lui về phía sau một bước, trong tay Long Ngâm kiếm cũng ngoan ngoãn thu trở về. Thu Xương yên lặng xoay đầu đi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Tuổi lớn, ánh mắt không tốt. Hết chương.